nhưng mà Tiểu Ngọc nhát gan, con đừng có hù dọa nó. Ngón tay Nhiên Bách Ngạn chợt đờ ra trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt. Anh gật đầu, không nói gì nhiều. Quảng cáo, cách chương.